Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, 389 có thể so với đầu đạn hạt nhân bắn thử võ lực khảo thí. Trong, đại lão, tốt đi, có thể đem đồ vật bán xa như vậy. Đúng là đại lão, bất quá vì cái gì giao hàng cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cùng dung mạo ngươi một dạng. Lão thủ trưởng hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Đây cũng là tiên pháp ảnh phân thân lúc tới sau không có chú ý tới một cái vấn đề. Cứ như vậy trực tiếp xông tới. Bất quá Ruri cũng không thể tự kiềm chế tự trách mình. Cho nên không thể làm gì khác hơn là kiếm cớ. Nhà bọn họ chuyển phát nhanh chính là như vậy. Phải lưu lại ngươi một tia lực lượng. Như vậy bất kể ngươi ở đâu, bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh mới có thể tìm được ngươi. Mỗi khách hàng đều có dành riêng nhân viên chuyển phát nhanh. Lớn lên giống nhau là bởi vì chuyển phát nhanh con rối ẩn chứa người nhận hàng lực lượng. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích có thể chính mình sửa đổi hình. Ta đồ vật ta một dạng đều làm không khác mình là mấy. Xem như một cái ký hiệu đi. Ba lạp a á. Ruri thuận miệng kéo một cái lý do. Ai? Người nói vừa vặn cái kia nhân viên chuyển phát nhanh là một con rối. Ta thế nào không nhìn ra a? Sở Thiên chen một câu. Oành, một đoàn bạch vụ nổ tung. Cả người xuyên màu lót đen mây đỏ báo. Đầu đội nón lá người xuất hiện giữa sân. Đưa tay, rộng lớn ống tay áo trong lộ ra bệnh hoạn trắng da thịt. Sau đó hái dưới trong túi. Lộ ra một chương cùng Ruri 99% tương tự khuôn mặt. Khác biệt ở chỗ hắc bào nhân này toàn thân skin đều là một loại thuần bạch. Giống như là bị bệnh. Hoặc như là tượng thạch cao. Hơn nữa tóc hắn là màu xanh lá cây. Tha thứ sắc. Năm nay nhất chiều màu tóc. Con rối từ bên ngoài đến xem. Cùng nhân loại là không sai biệt lắm. Giống như ta con rối. Tất cả đều là dựa theo chính mình bộ dáng làm. Song Ruri còn hỏi một câu. Xoáy chứ. Lão thủ trưởng cùng Sở Thiên khóe miệng giật một cái. Ở nơi này kịch liệt quẹo cua trong thiếu một chút không có lật xe. Nhưng là cái này sau đó bọn họ còn muốn muội lấy lương tâm nói trên một câu. Xoái. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá. Người cái này con rối trên mặt là vật gì? Không phải trang trí chứ? Sở Thiên ngược lại chú ý tới lục đạo con rối trên mặt hắc bổng. Ra phòng ngự. Độc nhất phương pháp bí truyền. Ồ, Sở Thiên cũng không cảm thấy nhìn quen mắt, nghe được Ruri nói độc nhất phương pháp bí truyền cũng không có hỏi lại. Tiếp theo một đoạn thời gian, Ruri tiếp tục thông qua căn cứ máy tính kiểm tra một ít tư liệu. Sở Thiên đem quyền hạn mở cho hắn thả, cũng không sợ Ruri nhìn cái gì tài liệu cơ mật, bởi vì Ruri một mực ở nhìn chính là bọn hắn thu thập tới liên quan tới còn lại quốc gia siêu năng. Lực giả tư liệu, vì thế Sở Thiên còn từ khác, đừng, địa phương muốn tới tư liệu, hắn cảm thấy đi, cái này là một chuyện tốt, siêu năng lực giả xuất hiện dĩ nhiên đã thành sự thực trước, như vậy thì phải vận dụng hợp lý trong tay mình tài nguyên. Mà Ruri, hiện nay là bọn hắn duy nhất dựa, người khác chính là ẩn bên trong địch nhân, có cảm thấy khó giải quyết nhân vật sao? Sở Thiên nhìn Ruri tại trước máy vi tính duỗi người một cái. Lập tức chuyển trên một chén bạch thủy. Tạ ơn, không uống. Nhưng là ngươi đã thời gian rất lâu không có ăn đồ ăn chứ. Ta là năng lượng thể. Không ăn đồ ăn. Phân thân nha. Do chakra tạo thành. Không cần ăn uống. Đây coi như là một cái ưu điểm. Hả, vậy thật là một cái thiếu sót a. Giảm rất nhiều thưởng thức mỹ thực cơ hội. Sở Thiên hiển nhiên là Ruri không thể thưởng thức mỹ. Thực điểm này cảm thấy tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thật đáng tiếc. Còn như ngươi hỏi có hay không khó giải quyết nhân vật. Liền hiện nay tư liệu xem ra. Còn lại siêu năng lực thật giống như đều là một đám yếu gà a. Đều không có một bắc cấp bậc tồn tại. Ruri không hài lòng nói. Tư liệu hắn xem qua. Quốc gia có thể thu thập được còn lại quốc gia địa khu siêu năng lực giả sở hữu tư liệu. Nếu như chỉ có mặt giấy trên kia chút thực lực, Ruri cảm thấy dù là mình là một cái phân thân, một bàn tay đi xuống cũng có thể đập chết một mảng lớn. yếu gà, sẽ không đi. Sở Thiên tiếp cận đi qua nhìn một chút. Sau đó chỉ lấy máy tính trên hiện nay biểu hiện lấy kia một phần tư liệu nói. Cái này rất mạnh đi. Tốc độ nhanh đến người bình thường không cách nào thấy rõ. Một quyền có thể đánh nát áo chống đạn. Hai tay có thể thả ra cường lực sóng trùng kích. Bay qua ba chiếc xe tăng. Nhiên cũng chứng. Hai tay có thể thả ra bán kính 20cm năng lượng sóng trùng kích rất lợi hại phải không? Ta có thể gấp bội nghiền ép hắn. Ruri hiển nhiên là xem không trên những tài liệu này trên siêu năng lực giả. Mặc dù hắn chúng ta đối với Sở Thiên như vậy người bình thường mà nói rất mạnh. Thậm chí có nhiều chút không cách nào chống lại. Nhưng là đối với Ruri mà nói. Trở tay một quy là có thể miểu sát. Coi như hơi chút lợi hại một điểm. Cũng đánh không lại lục đạo con rối. Coi như xuất hiện có thể địch qua lục đạo con rối cùng phân thân địch nhân. Nhưng là tại phía xa Hokage thế giới còn có một cái Ruri bản tôn đây. Thập vĩ biến hóa, thần thụ giới hàng đàn, vô hạn nguyệt độc, những chiêu thức này thật đúng là không thể chịu đựng nặng a. Gấp bội nghiền ép, chứng minh, tốt lắm, liền hoạt động thoáng cái đi. Ngược lại hiện tại Ruri là không lo lắng chakra vấn đề. Cho nên vui đùa một chút cũng có thể. Ngay ở chỗ này xem tài liệu ngồi quá lâu. Cần hoạt động, dưới đất thí nghiệm trận. Nơi này không tốt lắm đi. Ruri bị Sở Thiên mang tới một chỗ dưới thí nghiệm trận. Không phải hắn chê, mà là hắn sợ hơi dùng sức lớn một chút. Nơi này có thể sẽ sập. Thế nào? Ta trước khảo thí cũng liền là ở chỗ này hoàn thành a. Sở Thiên liếc mắt nhìn bốn phía. Cảm thấy cũng còn khá a. Mặc dù là dưới đất thí nghiệm trận, nhưng là cao độ đạt tới hơn 10 mét. Ngay phía trước cái bia kháng dưới hỏa tiễn vẫn là xoa xoa có thừa. Tai nghe có muốn không? Sở Thiên đưa tới một bộ tai nghe. Dưới đất khảo thí những thứ này. Nhất là có bạo tác. Còn dựa rất gần. Không mang theo tai nghe sẽ ù tai. Ruri đeo ống nghe lên. Giơ tay lên. Lòng bàn tay nhắm ngay phía trước xi măng cái bia. Trước nhiệt thoáng cái thân đi. Bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Hơn nữa phản hồi về tới tiên thuật chakra ở trong người dũng động. Niệm khí sóng. Thuấn phát, một nói cột sáng màu trắng trong nháy mắt quán xuyên phía trước cái kia được xưng có thể kháng hỏa. Tiễn pháo cái bia, lưu lại một cái thật sâu lỗ đen. Phía sau vách tường đều bị động xuyên không biết rõ bao sâu. Nhìn qua giống như là một cái đường kính siêu 3 mét tại nói. Đất đá hòa tan nóng bỏng màu hồng vật chất còn vờn quanh tại tại bên đường duyên. Sở Thiên hạ ba thiếu một chút không có rơi đến trên đất. Đây là cái gì lực tàn phá? Trước cái kia ngoại quốc siêu năng lực giả, có thể hai tay thả ra lật xe tăng sóng trùng kích đã đủ làm người ta kinh sợ. Nhưng là bây giờ, trước mặt cái kia xi măng giáp cương bản, hơn nữa phía sau chính là tường cái bia trực tiếp bị quán xuyên. Còn không chờ Sở Thiên nói gì, Ruri hoạt động thoáng cái cổ, sau đó hai tay giơ cao, nhắm ngay phía trước, nóng người xong. Tiếp theo hỏa lực mở hết thử xem. Mạnh mẽ bạch quang tại Ruri trong tay tụ tập. Niệm khí sóng lên cấp kỹ năng. Có ý định pháo. Không. Phải. A. Sở Thiên bay nhào qua. Đè lại Ruri tay. Cái này rời ạ. Vừa vặn phải chỉ là nóng người. Vậy kế tiếp quyết tâm chẳng phải là muốn đưa cái này dưới đất thí nghiệm trận cho hủy. Không không không. Chúng ta còn ở phía dưới đây. Nếu như bị chôn ở bên trong làm sao bây giờ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.